Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phong ấn 2 năm. Phiền toái, nhìn cái kia bị tấm võng lớn màu vàng kim phong bế cửa hang. Ninh Vân trên mặt lập tức không khỏi nổi lên một loại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nếm thử dùng man lực phá hủy lưới lớn. Nhưng này cuối cùng chỉ có thể là phí công, lưới lớn giống như có một loại phản kích hiệu quả tồn tại. Đem Ninh Vân công kích toàn bộ đều cho bắn ngược trở về, làm cho cả người hắn bị chấn bay ra ngoài, trong miệng nhịn không được ho ra máu. Ta làm thanh đế táng cốt, ngươi lại phong ta đường lui. Hắn từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua cái kia trong quan tài nữ tử. Trong miệng nhịn không được phát ra cười khổ. Ông, mà liền tại Ninh Vân lời nói hạ xuống thời điểm, chỉ thấy cái kia kim sắc đạo văn biến thành lưới lớn phát ra khẽ run. Một loại huyền diệu đạo uẩn tại trên đó tỏa sáng, như là chứa đại đạo chân nghĩa, làm cho Ninh Vân lập tức xem ngây người. Hắn ngây ở tại chỗ rất lâu, như là lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Cho đến 2 canh giờ về sau, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Cổ đế đạo văn, Ninh Vân nhịn không được kinh hô. Tại này 2 canh giờ bên trong, hắn lâm vào một loại khó mà hình dung minh ngộ trạng thái. Tại loại này trạng thái phía dưới, chính mình phảng phất là đã trải qua 100 năm, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Hắn bừng tỉnh thời điểm, cũng là nhìn ra cái kia tấm võng lớn màu vàng kim phi phàm. Phía trên màu vàng kim hoa văn, lại ẩn chứa có một loại không biết tên truyền thừa. Không đúng, nghe đồn thanh đế hồng nhan chi kỷ, lánh đời thánh nữ, tại trưng đế lúc cũng không thành công, mà là thất bại. Tuy nói nàng không thể bước vào một bước kia, nhưng lại cũng đã nhận được có thể cùng cổ đế ngồi ngang hàng thực lực. Bị thế nhân dùng, đế, tôn xưng, là trong thiên hạ này, trừ Giao Trì, Vũ Đế, bên ngoài, một cái duy nhất có khả năng xưng đế tuyệt thế kỳ nữ. Đạo văn này, như có thể lĩnh hội, uy lực tuyệt không so những thánh địa đó. Thế gia cổ kinh kém bao nhiêu? Ninh Vân hai mắt phun ánh sáng. Cổ kinh, đây là một loại bất thế truyền thừa. Cổ thế gia cùng các thánh địa sở dĩ có thể vạn thế bất hủ, nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên cũng là bởi vì có tiên tổ để lại cổ kinh. Nàng cũng không phải là nghĩ chắn ta đường đi, mà là muốn ta mang theo này cổ kinh rời đi. Ninh Vân nhịn không được tự nói, thanh đế chính là 10 vạn năm trước nhân vật vô địch. Hồng nhan chi kỷ của hắn, tự nhiên cũng là 10 vạn năm trước tồn tại, một cái đã chết đi 10 vạn năm trước người, chẳng lẽ còn tồn có ý thức hay sao? Bằng không, tại sao lại có tấm võng lớn màu vàng kim này xuất hiện? Tiền bối là muốn cho ta minh ngộ kinh này, không cho nó tuyệt thế sao? Ninh Vân thăm dò tính mở miệng, phảng phất để cầu có thể có được một chút đáp lại. Nhưng 2 canh giờ đi qua, tinh quan tài không có chút nào mà thay đổi, cũng không như trong tưởng tượng thanh âm truyền vào chính mình trong tai. Cái này khiến đến Ninh Vân có chút thất vọng, ví như không người ở bên chỉ đạo, dùng hắn bây giờ tạo nghệ, mong muốn ngộ được cổ kinh, thực sự quá khó khăn, ít thì 1 năm, nhiều thì 3-5 năm đều không nhất định có thể thành công. Xem ra cũng chỉ có đem kinh này ngộ ra, ta mới có thể rời đi nơi này. Chẳng qua là Diệp Tôn nơi đó, Ninh Vân nhíu mày, Diệp Phi Phàm bị thiên kiếp phệ thân, đã là không còn sống lâu nữa. Chờ đợi mình mang về thần dược kéo dài tính mạng, tại huyễn cảnh bên trong đã bản mệt nhọc hơn nửa tháng. Như tiếp tục tại này lãng phí thời gian, Diệp Tôn chỉ sợ khó mà gánh chịu được. Có thể mặc dù tại lo lắng lại có thể thế nào? Tấm võng lớn màu vàng kim cản trở đường đi, Ninh Vân căn bản là không có cách đánh vỡ. 10 vạn năm trước lánh đời tiên cung, mà sáng nay đã không có truyền thừa. Nghe đồn Thanh Đế biệt tích về sau vạn năm, Lánh Đời Tiên Cung liền bị đại địch tiêu diệt. Kinh này đã là tuyệt thế, nếu ta có thể ngộ, có thể để nó lập phục ngày xưa hào quang. Cuối cùng, Ninh Vân tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, nếm thử đi cảm ngộ cái kia tấm võng lớn màu vàng kim bên trên đạo văn. Dần dần, hắn lâm vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, 2 năm liền đi qua. 2 năm này thời gian đến nay, Ninh Vân bị phong ấn tại trong sơn động, không thấy ánh mặt trời. Tốt trong động có bất tử thần dược tồn tại. Cách mỗi nửa năm, hắn liền nuốt một gốc, có thể làm cho mình tại này kéo dài tính mạng, lại không sẽ bởi vì đói khát mà chết. 2 năm qua, hắn hết thảy nuốt 4 cây thần dược. Thánh thể cũng bởi vậy đạt được thuế biến, tăng thêm trong cơ thể đạo quần quả tinh lực bị hấp thu. Bây giờ, Ninh Vân đã là đạt đến thánh thể đại thành, lại tu vi tại trong 2 năm này, cũng đột phá đến quy khư cảnh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cách chỉ một bước, có lẽ là này trong động tự xưng một giới. Tại Ninh Vân bước vào quy khư cảnh lúc, cũng không có thiên kiếp hạ xuống. Bất quá, hắn biết, chính mình chân chính đại kiếp rất nhanh liền muốn đến. Đều nói thánh thể chạm đạo liền dẫn tiên môn. Bây giờ hắn đã là quy khư cảnh trung kỳ. Đi lên còn có hậu kỳ. Tại tiến một bước, liền đến chạm đạo. Tới lúc đó, tại này mặt pháp thời đại bên trong, thánh nhân không xuất thế. Chạm đạo cảnh giới, thánh thể cơ hồ không người có thể địch. Độn thế tiên kinh, quả thật kỳ diệu, có kinh này tại thân, tăng thêm thánh thể, cho dù là gặp gỡ chảm đạo cảnh nhất trọng thiên cao thủ, ta cũng có thể có lực đánh một trận. Hắn theo tại chỗ đứng lên, sớm tại nửa năm trước, chỗ động khẩu tấm võng lớn màu vàng kim liền sớm đã là bị Ninh Vân cho phá giải. Nhưng hắn cũng không có trước tiên rời đi, mà là tiếp tục lưu tại nơi này, đem cổ kinh tìm hiểu thấu đáo. Cho đến ngày nay, hắn đã là đem độn thế tiên kinh tu luyện đại thành. Tiếp tục ở lại đây đã không có ý nghĩa. 2 năm, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Trong miệng hắn phát ra tự nói, sau đó lại hơi hơi hướng phía cái kia trong quan tài tuyệt thế nữ tử cung kính cúi đầu. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng đạt được đối phương truyền thừa, giữa hai người nhiều ít cũng có chút sư đồ danh phận. Thanh đế đã vẫn, tiên môn đến, hắn chưa hoàn thành sứ mệnh, ta sẽ thay thế, ngày sau, ta như thành đế, nhất định tầm tiên duyên. Tới đây ân tình, dứt lời, Ninh Vân chính là cũng không quay đầu lại hướng phía động đi ra ngoài. Hắn đi ngang qua thanh đế mộ lúc, cũng là hơi bái, sau đó thở dài một tiếng, cuối cùng hướng phía dưới núi đi đến, có lẽ là có độn thế tiên kinh khí tức ra thân. Ninh Vân phát hiện, trong núi bạch cốt cũng không có lại đối với mình phát động công kích. Ngược lại là tránh đến rất xa, hình như có kiêng kỵ, an toàn rơi xuống đế sơn, lại là tại đế vẫn sơn mạch chi bên trong du tẩu hơn nửa tháng về sau. Cuối cùng, Ninh Vân tìm được rời đi cấm khu đường. Phương Thiên Thành, cùng 2 năm trước như trước, Ninh Vân đi tới một cái nào đó quán rượu ngồi xuống. Dự định nghỉ ngơi một ngày, liền trực tiếp chạy về Thương Vân Thánh Địa. Biến mất 2 năm thời gian, Diệp Tôn hơn phân nửa không thể dắt xuống tới. Cũng không biết Thương Vân Thánh Địa có hay không lọt vào cái gì trả thù. Dù sao 2 năm trước, chính mình đắc tội người, thực sự nhiều lắm. Sau 7 ngày, Ly Uyên Sơn mạch đỉnh, Hỗn Nguyên Thánh Tử cùng Yêu Đế hậu nhân đại chiến. Không biết người nào cuối cùng có thể thủ thắng. Ta xem hơn phân nửa lại là Yêu Đế hậu nhân lực áp cường địch cục diện. Trong 2 năm qua, hắn quét ngang thiên hạ, cùng thế hệ bên trong, đều không một người có thể là đối thủ của hắn. Nam Hoang, Tây Thổ 2 địa phương, cũng có chư đa thiên tài bị hắn trấn áp. Nửa năm trước, ta Đông Hoang Thái Nhất Thánh Tử cũng bại. Bây giờ muốn cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử đại chiến. Đông Hoang sợ là lại muốn bại a. Nam Tiên từ Tử Khung, Tây Thổ Thần Phật, hai người này không ra. Trong thiên hạ, chỉ sợ còn thật không ai có thể đè ép được Bắc Hoang Yêu Đế hậu nhân a. Không biết thần thể vương, Nhự Yên có thể hay không đánh một trận. Tại Ninh Vân chưa ngồi được bao lâu, bên tai chính là truyền đến bốn phía mọi người nghị luận. Này trong thời gian 2 năm phát sinh sự tình, làm cho hắn hơi kinh ngạc. Liền Thái Nhất Thánh Địa Thánh Tử đều bị chiến bại. Yêu Đế hậu nhân thề phải quét ngang thiên hạ. Ai có thể địch? Đông Thần Vương Như Uyên, sớm tại 1 năm trước liền đóng tử quan, muốn xung kích đại thành thần thể, chỉ sợ lại có 2 năm thời gian mới có thể đi ra ngoài. Năm đó chúng ta tộc Võ Đế từng cùng Bắc Hoang Yêu Đế từng có mối hận cũ, lần này Yêu Dạ Lượng muốn quét ngang Đông Hoang, trên thực tế liền là hướng về phía Vương Như Uyên tới a. Dù sao cũng là cùng võ đạo giống nhau thần thể. Ai muốn ta Đông Hoang, đương thời đế bảng nổi danh thiên tài tuy nói không ít, nhưng duy nhất có thể hoành kích Yêu Đế hậu nhân, chỉ sợ cũng liền một cái thần thể Vương Như Uyên. Hỗn Nguyên Thánh Tử mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng Yêu Dạ Lượng cùng so sánh, vẫn là kém một chút. Tiểu Bằng Vương cùng đương đại Long Vương con trai, này chút cổ tộc đỉnh tiêm kỳ tài, cũng là Đông Hoang khó được kiều tử. Nhưng Thái Cổ Vương tộc cùng Yêu tộc vốn là đồng nguyên, Yêu Dạ Lượng cùng mấy người bọn họ chỉ sợ rất khó đánh nhau. Đối phương rõ ràng là nhằm vào chúng ta tộc, muốn đem Đông Hoang nhân tộc thế hệ tuổi trẻ ép tới đều khó mà ngẩng đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.